Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 216, bố cục này, vừa nghe đã thấy sợ rồi. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thánh Thiên Tiên Vực, người dịch, Alice Game, biên, Alice Game. Câu hỏi của Mã Vân chính là điều mà mọi người đều muốn biết. Phía Tây đã có Mã Vân rồi. Mệnh còn vững chắc như vậy. Thế thì bố cục phía Tây cũng tuyệt đối không thể kém hơn hắn quá nhiều. Nếu không thì chẳng lẽ là một tay lớn một tay nhỏ sao? Nói thế, mọi người lập tức run rẩy ra đầu. Chẳng lẽ là người kia? Mã Tổng, ngài coi nè, Trương Tiểu Kiếm cười ha ha. Phía Tây là mệnh gặp lửa thì mệnh của ngài. Ở giữa là nước, vậy thì phía Đông đương nhiên phải là mệnh gặp nước thì mệnh rồi. Theo tính toán của tôi, người phía Đông hẳn là sinh ra năm Tân Hợi 1971. Hợi là lợn, cho nên phía Đông nên là mệnh kim chứ. Mệnh kim chứ, vừa nghe thấy thế, Mã Vân lập tức thở dài. Lắc đầu cười nói, Trương lão sư thật là đại tài. Biệt thự ở phía Đông, xem ra không thể không thuộc về ông bạn đối thủ lâu năm của tôi rồi. Kim chứ, cả đám nghe mà không hiểu sao. Có gì quan trọng trong này à, đương nhiên, mọi người đều không phải là ngu ngốc. Không nghe hiểu thì hỏi Baidu đi. Không ngờ vừa tra xét thử, lập tức đều hít một ngụm khí lạnh. Mã Hóa Đằng, sinh năm 1971 đúng là mệnh kim chứ. Điểm số khiếp sợ, 99, 99, 99, tất cả mọi người hoàn toàn ngơ ngác. Đậu má đây là bố cục tay trái Mã Vân tay phải Mã Hóa Đằng nhé. Kiếm ca muốn lật trời luôn rồi. Quả nhiên. Tiêu Thần Tâm cười duyên nói, à hát, hình như bác Mã Hóa Đằng là mệnh kim chứ á, tốt quá. Thầy tính thật là chuẩn, tôi ở bên trái, cầm tinh con rồng, Mã Hóa Đằng bên phải, cầm tinh con lợn, Mã Vân nghe đến đây đã triệt để bội phục. Long chư, trùng khớp hải âm với Long Châu, Ngọc Rồng, ở giữa lại có tiểu kim Long trấn giữ, song Long Hí Châu, hắn nói tới đây, chợt cười phá lên. Ha ha ha ha ha ha ha ha, lần này thì đúng là song Long Hí Chư rồi. Tôi đoán đến lúc ổng nghe thấy cái này, nhất định là vẻ mặt sẽ rất phấn khích. Ha ha ha ha ha ha ha, hắn cười đến mức không thể dừng lại được. Bố cục này đúng là rất lớn, nhưng mà cũng đúng là rất buồn cười. Đám người Quách Minh Vũ Sở Phi sắp khóc luôn rồi. Đậu xanh rau má vừa nghe thấy bố cục này đã sợ rồi. Đúng là Mã Vân bên trái Mã Hóa Đằng bên phải. Còn ai so sánh được nữa? Trương lão sư, năm cách của Mã Hóa Đằng cũng không có vấn đề gì chứ? Mã Vân cười một lúc rồi lại hỏi. Tuy rằng là đối thủ lâu năm, nhưng tôi không hy vọng hắn sẽ gặp xui xẻo đâu. Tôi nhớ rõ hình như là tên hắn phạm hỏa ấy. Có thể bị nước dập tắt không? Đương nhiên có thể dập tắt rồi, Trương Tiểu Kiếm lại mỉm cười. Mã Tổng, nói vậy hẳn là ngài cũng đã từng tính rồi, nhưng tôi cũng phải nói lại thêm lần nữa. Mã Tổng Mã Hóa Đằng thiên cách 11, thuộc mộc, cát, nhân cách 14 thuộc hỏa, hung, địa cách 24 thuộc hỏa, cát, ngọa cách 21 thuộc mộc, cát, tổng cách 34 thuộc hỏa, hung, đã thấy chưa, tư thái của Trương Tiểu Kiếm cứ như là cao nhân chân chính. Vừa vặn thiên cách địa cách trong tên của Tâm Tâm đều là thủy. Có thể dập tắt hai loại hung hỏa đấy. Đồng thời, Tâm Tâm sinh vào năm Canh Thìn 2000, là năm Bạch Lạp Kim, cho nên là Kim Long. Kim Long Kim Chư sinh song thủy, thủy lại sinh mộc, cho nên, hắn nhìn Mã Vân, nói rất thản nhiên, Mã Tổng Ngài và Mã Hóa Đằng thuộc loại đối thủ cạnh tranh buôn bán. Nhưng sau khi thêm Tâm Tâm vào giữa thì sẽ thay đổi. Không chỉ có thể điều hòa quan hệ, còn có thể xúc tiến lẫn nhau. Thật là một bố cục hoàn mỹ. Mã Vân, đúng, Mã Vân lập tức gật đầu. Mấy ngày nay tôi rảnh thì sẽ đi tìm hắn. Cho dù hắn không đồng ý tôi cũng phải kéo hắn tới. Điểm số khiếp sợ, 99, 99, 99, một đám người nghe, hít một ngụm khí lạnh. Đây là chắc CMN chắn rồi trời đất ơi. Tuyệt quá, lúc này, Chu Công mở to mắt, cảm khái, lý luận này thật sự là quá tuyệt vời. hôm nay không mất công vô ích rồi. Ôi trời ơi, lần đầu tiên tôi nghe thấy lý luận phong thủy hoàn mỹ đến thế. Trương lão sư, không, Trương đại sư, xong ba căn nhà, còn đằng sau thì sao? Đầu rồng móng rồng đã có rồi. Còn thân rồng, tiếp theo là thân rồi. Nếu Trương Tiểu Kiếm đã nói khu biệt thự này khác với bình thường, thì đương nhiên là đã có kế hoạch toàn diện. Thân rồng cũng có yêu cầu rất cao. Phải chia thành hai bộ phận để nói. Bây giờ chúng ta đã nói xong ba tòa trước rồi. Tiếp theo là 33 tòa đằng sau. Con số 33 này cũng rất quan trọng. Trong số đếm kim dịch, số 33 là con số cát. Số thứ 33 ám chỉ ý là húc nhật thăng thiên, thơ viết, húc nhật thăng thiên, loan phượng tương hội, danh văn thiên hạ, long xương chí cực, húc nhật thăng thiên, mặt trời ló dạng, ám chỉ sự nghiệp phát triển mạnh. Loan phượng tướng hội, loan và phượng gặp nhau, ám chỉ gặp được người tình đầu ý hợp với mình, sẽ nên duyên vợ chồng. Danh văn thiên hạ, tên tuổi nổi tiếng khắp thiên hạ, ám chỉ sự thành công của bản thân được người khác ghi nhận. Long xương chí cực, phồn vinh tột cùng, ám chỉ mọi mặt đều sẽ phồn vinh hưng thịnh lâu dài. Tất cả mọi người nghe vậy được mặt ra chỉ là một con số tùy ý thôi mà cũng được chú trọng như vậy sao? Con số 33 ở trong quy định cắt hung của số nét bút họ tên, cũng là thuộc số cát, thơ viết, ý khí dụng sự, nhân hòa tất thất, như năng thận thủy, tất khả xương long. Trương Tiểu Kiếm uống một ngụm rượu, giảng bài bay bổng cho mọi người nghe. 33 tòa nhà, đặt đó có nghĩa là gia môn hưng thịnh, tài đức khai triển, công uy chí mưu, danh văn thiên hạ, người thường chỉ sợ không thể chịu nổi. Lại có thơ nói, gia môn long xương tinh thần sàng, bác đắc danh lợi tinh nguyệt lãng, quyền uy hữu chí mưu cực toàn, trung thị thiên hạ phú quý ông, những nghề nghiệp phù hợp, thiên quan, thần tướng, bộ trưởng, văn xương, học sĩ, điền trạch, phù ông, giải nghĩa câu đầu tiên. Người có mệnh này thì thường làm việc theo cảm tính, bởi vậy dễ bị người khác lợi dụng, nếu có thể cẩn thận hơn, biết đề phòng tiểu nhân, nhất định là có thể thành đạt hơn. Câu thứ hai, sự nghiệp hưng thịnh nên tinh thần sảng khoái, có được danh lợi trong sạch như ánh trăng, có đầy đủ quyền uy mưu trí, cuối cùng sẽ trở nên giàu có. Những nghề thích hợp, quan chức nhà nước, quan chức quân đội, nhà chính trị, người làm công tác văn hóa, bằng cấp cao, địa chủ và người giàu có. Trùng khớp, lại trùng khớp, nghe xem những ngành nghề phù hợp đó kìa. Không nói cái khác, văn xương học sĩ thì nhất định rồi. Đằng sau điền trạch phù ông cũng chạy không thoát. Mọi người quả thực là bội phục Trương Tiểu Kiếm sát đất. Quá trâu bò, quá thần sầu, tôi hiểu rồi, Chu Công cũng không phải là kẻ ngốc. Vừa được chỉ lập tức hiểu ngay. Trừ 33 này, cộng thêm 3 tòa nhà đằng trước, cộng lại là con số tinh tú thiên cương. À hát, thằng này rất biết điều đấy. Không sai, Trương Tiểu Kiếm cười híp mắt, giơ ngón cái đối với Chu Công. Chu Công vừa chỉ đã hiểu rồi. Rồi hắn nói tiếp, ban đầu lấy 36 tinh tú thiên cương. Tiếp theo là bên dưới, 72 địa sát. Lúc này, thiên cương địa sát, 108 tinh tú tạo thành một con rồng cuộn tròn. Đầu rồng đối diện với đá ngũ thải bàn long, hai móng trái phải là hộ vệ, nối tiếp linh khí, đại cát đại lợi, mỗi một tòa nhà đều có thiết kế của riêng mình, tuyệt đối không thể giống nhau. Biệt thự của chúng ta, không phải là người chọn biệt thự, mà là biệt thự chọn người. Nếu ngày sinh tháng đẻ của chủ nhà không được, vậy thì tuyệt đối không có phúc hưởng thụ cuộc sống ở đó đâu. Trương Tiểu Kiếm vừa dứt lời, cả phòng yên lặng một lúc, sau đó bố Mã Vân dẫn đầu vỗ tay. Bốp bốp bốp bốp, nói quá hay, Mã Vân cảm thán. Hôm nay nghe Trương Lão Sư nói chuyện, khiến tôi hiểu được rất nhiều. Trương Lão Sư đại tài, không biết WeChat của ngài còn có vị trí hay không? Có thể add friend với tôi không? Không thì Alipay, Alipay cũng được. Quách Minh Vũ, Sở Phi, quần chúng vây xem đã sớm mơ màng. Điểm số khiếp sợ, 99, 99, 99, cách chương.